Xuyên qua các thế giới làm tiểu khả ái. Chương 1, trọng sinh trở thành ký chủ của hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Nguyệt vừa đi làm về, mở cửa ra sàn nhà rất lạnh và ẩm ướt khiến bàn chân y trở nên tím hồng. Đóng cửa lại, y lập tức biến thành một con mèo đen lông xù nhảy lên giường chơi với cuộn len của mình. Bỗng nhiên, y ngửi thấy mùi gì đó khen khét. Chắc có nhà nào nấu ăn cháy đây. Y nghĩ rồi tiếp đi. Y là một con mèo tu luyện hơn nghìn năm nên thành người. Bao lâu nay y vẫn cố gắng tìm kiếm đồng loại nhưng chưa từng thấy ai giống y. Y đành phải sống cảnh ngày làm người, đêm lại biến thành mèo con dễ thương đi xin ăn để sống qua ngày. Không phải y thất nghiệp gì, mà do chi phí sinh hoạt của con người quá cao nên y không có tiền trang trải, đành phải biến thành mèo đi xin ăn. Hiện tại, y chỉ sống tạm bợ ở một căn nhà trọ ẩm thấp với những người hàng xóm cùng hoàn cảnh. Cháy, cháy rồi, ôi cháy to quá, Dạ Nguyệt đang mơ màng thì chợt giật mình. Do đi làm cả ngày nên y rất mệt ngủ một giấc ngon lành nên không nghe thấy tiếng hô hoán của hàng xóm. Đến lúc tỉnh lại, ngọn lửa đã bén vào phòng y, ngọn lửa ngày càng to cùng với khói làm y ngạt thở. Y ngất đi, Dạ Nguyệt tỉnh dậy, y nhìn ngó xung quanh với một ánh mắt mèo mơ màng và ngạc nhiên. Cảnh vật xung quanh chỉ toàn một màu trắng, trong khi y đang nhìn ngắm thì hệ thống từ đâu chui ra tự giới thiệu bản thân. Tinh tinh, chào mừng ký chủ đã đến với không gian hệ thống. Xin tự giới thiệu, tên ta là Tiểu Miêu Miêu, ta sẽ là hệ thống của ký chủ sau này, trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Nguyệt cảm thấy hơi bất ngờ vì chuyện này, chẳng phải y đã chết trong vụ cháy nhà hôm đó rồi sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Tiểu Miêu Miêu dường như hiểu được ký chủ đang nghĩ gì, nó liền an ủi. Ký chủ đừng lo lắng, ngươi mặc dù đã chết nhưng được hệ thống ta cứu vớt, chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể quay trở về nhà hoặc chọn một thế giới nào đó để sinh sống. Yên tâm đi, bổn hệ thống sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Thấy ta tốt bụng chưa nào, có thể quay trở về nhà ư? Tất nhiên rồi, chỉ cần ký chủ ký khế ước và hoàn thành đủ 8 nhiệm vụ ở những thế giới khác nhau thì có thể quay về. Hơn nữa, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể đổi điểm để lấy những món đồ trong siêu thị của hệ thống, cấp bậc hoàn thành nhiệm vụ càng cao thì càng có nhiều điểm thưởng. Các cấp độ hoàn thành nhiệm vụ từ thấp đến cao là F sao, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao, nhưng còn một cấp bậc huyền thoại mà chưa một ký chủ nào đạt được là SS sao. Ký chủ càng hoàn thành được nhiệm vụ cao thì càng được nâng cấp lên nha. Nếu ta thất bại thì sao? Thì ký chủ sẽ không nhận được điểm thưởng và phải làm nhiệm vụ ở một thế giới khác để bù lại nhiệm vụ vừa thất bại. Nhiệm vụ ta phải làm là gì? Ký chủ sẽ phải xuyên vào các thế giới khác nhau và cứu vớt những vai phản diện pháo hôi, trở thành mục đích sống và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô độc của hắn. Cuối cùng là đưa hắn lên đỉnh vinh quang, tiện thể công lực hắn luôn à, ngoài ra còn có nhiệm vụ ẩn để kiếm thêm điểm nữa nha. Được, ta ký khế ước với ngươi. Khế ước đã được thành lập, mời ký chủ in dấu vân tay lên. Ngôn tình hay, Dạ Nguyệt ấn ngón tay lên tờ khế ước đã được thành lập, tinh, đây chính là thông tin cá nhân của ký chủ. Tên, Dạ Nguyệt, tuổi, 17, điểm, 20, cấp bậc F sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh, ký chủ có muốn bắt đầu nhiệm vụ luôn không? Do đây là lần đầu làm nhiệm vụ nên hệ thống ta sẽ cho ngươi làm nhiệm vụ ở thế giới tương tự như thế giới ngươi đã từng sinh sống. Được, lời tác giả, đây là bộ truyện đầu tay của mình nên có thể có nhiều sai sót, mong mọi người đóng góp và bổ sung ý kiến, nhưng đừng nặng lời hay nói những lời cay đắng. TKS nhiều, cách chương.